Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1115, An Vi Nhã thái độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Vi Nhã chờ khách hàng đã chọn lựa tốt khoai tây chiên, từng trận răng rắc giòn vang âm thanh bên tai không dứt. Đúng rồi, suýt nữa quên mất 3D thiết bị bên trong mới ứng dụng. Bộ Ly Ca bỗng nhiên nghĩ đến chuyện mới ứng dụng, An Vi Nhã trong lời nói mang theo hiếu kỳ thì liền ăn khoai tây chiên động tác đều theo bản năng đình chỉ. Ai, ta ngửi thấy mới hàng hóa vị đạo, Y Lạp mới vừa từ truyền tống quang môn bên trong dò ra thân thể, liền ngửi thấy trong không khí đặc thù khí tức hoàn toàn không phải nàng biết được những cái kia hàng hóa tất cả. Thực vật đối hải yêu mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa, làm nước nguyên tố sinh vật ăn hết bất kỳ vật gì sau cùng đều sẽ bị phân giải làm thủy nguyên tố, bởi vì vị giác không thế nào nhạy cảm cho nên đối thức ăn đánh giá chủ yếu là nhai kình phương diện. Khởi nguyên thương thành mua bán hàng hóa cùng thức ăn thông thường tồn tại căn bản tính khác biệt, liền xem như hải yêu cũng có thể thưởng thức được vẻ đẹp của bọn nó, vị cái này cũng thì đưa đến có chút hải yêu đã đem nơi này trở thành cùng loại tiệc đứng sảnh địa phương, Y Lạp cũng là đại biểu trong đó người. Có thể tăng lên thể chất khoai tây chiên, 10 linh tinh, bất quá hiệu quả đối với các ngươi mà nói cần phải không có tác dụng gì. An Vi Nhã ăn khoai tây chiên, tăng lên thể chất hiệu quả đối nàng mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Cự long cường độ thân thể ở vào sinh vật kim tự tháp đỉnh phong, cọng khoai tây có thể sinh ra hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nói tóm lại có chút ít còn hơn không chính là. Tuy nhiên trên cơ bản có thể đem xem nhẹ. Đến mức băng xương, cọng khoai tây hiệu quả ở trên người nàng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà lại nàng đối với cái này cũng không chút nào để ý dáng vẻ, chỉ là đơn thuần ưa thích vị đạo mà thôi. Nhìn như vậy đến khoai tây chiên đối cảnh giới hơi thấp khách hàng so sánh rõ rệt cũng chính là chúng ta cấp độ này. Bộ Ly Ca như có điều suy nghĩ nói, bờ môi rất đỏ, xem ra khoai tây chiên hiệu quả rất rõ rệt. Đúng rồi, các ngươi không phải nói có mới ứng dụng a, là cái gì a? An Vi Nhã tiếp tục lấy đề tài mới vừa rồi. Bộ Ly Ca bọn người thì là mồm năm miệng 10 đem Lạc Xuyên trước đó lời nói thuật lại một lần, trong đó còn kèm theo chút cái nhìn của mình. Cái này đã dính đến đọc đến trí nhớ thủ đoạn đi. An Vi Nhã hơi nhíu nhíu mày, thần sắc nhìn qua có chút lo lắng. Trong tiệm 3D thiết bị tại khách hàng sử dụng thời điểm tin tức đều là hoàn toàn mã hóa, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola, ngoài ra ta cũng không có nhìn trộm người khác trí nhớ kỳ quái yêu thích. Quảng cáo, An Vi Nhã nhất thời vui vẻ, lo lắng trong lòng biến mất không thấy gì nữa. Lão bản ngươi thế mà còn biết nói đùa, thật sự là hiếm thấy. Lão bản, ta có một vấn đề, Y Lạp nghĩ tới điều gì? Lạc Xuyên, nói, nếu là có thể hiển hiện sợ hãi của nội tâm, cái kia nếu là khách hàng không chịu nổi sẽ như thế nào? Y Lạp sách xảy ra vấn đề. Ác mộng không gian có hoàn thiện khách hàng tinh thần trạng thái phân tích hệ thống, làm chỉ số vượt qua quắc giá trị lúc đem về cưỡng chế lui ra. Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola. Dạng này à, vậy chúng ta thì không lo lắng. Bộ Ly Ca vén tay áo lên, ta còn không biết mình sợ cái gì đâu, hôm nay vừa vặn đến xem. Không có gì ngoài An Vi Nhã bên ngoài, Bộ Ly Ca chờ khách hàng ào ào tại 3D thiết bị trên ghế ngồi xuống, tiến nhập thế giới giả tưởng. Người không đi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Tử Yên nhìn lấy vẫn như cũ đứng ở chỗ này An Vi Nhã, có chút tò mò hỏi. Ta à, An Vi Nhã biểu lộ nhìn qua có chút do dự, sau đó kiên quyết lắc đầu. Không đi, An Vi Nhã phản ứng to lớn như thế, Yêu Tử Yên cũng không tiện hỏi lại. Lạc Xuyên ăn khoai tây chiên, cảm giác đây dính đến long tộc ở cái thế giới này thân phận, bất quá ngày bình thường An Vi Nhã đối những tin tức này theo không lộ ra, Lạc Xuyên chỉ có thể đoán được những tin tức này cần phải rất kinh người. Chỉ có nắm giữ trực diện hoảng sợ dũng khí, mới có đem khả năng chiến thắng. Lạc Xuyên nhìn lấy An Vi Nhã, khởi nguyên thương thành ác mộng không gian là đầy đủ an toàn, ngươi không cần lo lắng cái gì. Nghe nói như thế An Vi Nhã trong lòng tựa hồ có chút dao động, bất quá cẩn thận nghĩ sau vẫn lắc đầu cự tuyệt. Không đi, An Vi Nhã thái độ kiên quyết như thế, Lạc Xuyên cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao khởi nguyên thương thành ngay ở chỗ này, nàng cái gì thời điểm muốn đi ác mộng không gian đều có thể có nhiều thời gian. Màu trắng tinh ban đầu trong không gian, bộ Ly Ca liếc một chút liền chú ý tới phía trước thêm ra tới toàn bộ tin tức hình ảnh, đoàn không ngừng biến đổi hình dáng chất lỏng màu trắng bạc. Tuyệt đại đa số người đều là nắm giữ tìm đường chết tinh thần, tại trực diện hoảng sợ trước nội tâm trên cơ bản đều sẽ sinh ra. Cái kia tính là gì? Với ta mà nói dễ dàng. Loại hình ý nghĩ, bộ Ly Ca hiện tại thì ở vào dạng này trạng thái. Đây chính là ác mộng không gian. Hình ảnh này cùng tên có chút khác nhau a, đậu đen rau muống một câu sau đi tới, thân thủ đụng vào. Màu trắng tinh ban đầu không gian trong nháy mắt bị đen tuyền ác mộng không gian thủ tiêu, coi như sớm đã quen thuộc thế giới giả tưởng biến hóa bộ ly ca trong lòng cũng không khỏi hơi kinh hãi, thân thể vô ý thức căng cứng. Tốt tại không có phát sinh biến hóa gì, để hắn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng lại có chút nghi hoặc ác mộng không gian bên trong làm sao không có cái gì. Bộ ly ca bỗng nhiên chú ý tới, tại hắn tầm mắt phía dưới, có một cái lựa chọn biểu tượng ngay tại lóe lên tản ra quang mang, ấn mở sau một đạo lựa chọn màn sáng bày ra đi ra. Lạc Xuyên vừa mới sử dụng ác mộng không gian thời điểm cũng cảm giác lựa chọn biểu tượng có chút không đáng chú ý, cho nên đem thiết lập thành lần thứ nhất lúc đến nơi này sẽ ở vào lấp lóe trạng thái. Đắm chìm trình độ lựa chọn, tràng cảnh lựa chọn, loại hình lựa chọn, làm sao nhiều như vậy lựa chọn. Bộ ly ca nhìn lấy màn sáng phía trên rất nhiều lựa chọn, cảm giác có chút đau đầu, sau đó tùy tiện loạn tuyển dưới, điểm kích xác nhận. Bốn phía mực đậm giống như hắc ám trong nháy mắt bị cảnh tượng quen thuộc thủ tiêu, bộ ly ca nhìn qua sau liền phát hiện cảm giác quen thuộc nơi phát ra, đây không phải nhà hắn A, trấn Nam Hầu phủ xanh sạch hóa làm được rất không tệ, lại thêm là giữa hè thời tiết cho nên những cái kia làm thưởng thức thực vật sinh trưởng đến cành lá rậm rạp, phía dưới trong bóng tối rất mát lạnh. Quảng cáo, ai tiểu thư đã cho lão gia phát tin tức, lão gia lập tức liền sẽ trở về. Những cái kia thích khách thật là lớn gan, lại dám tại Cửu Diệu Thành động thủ, may ra có hộ vệ theo thiếu gia. Bất quá thiếu gia nội thương, ai, nội thương, bộ ly ca vô ý thức sờ lên ở ngực, mỗi lần hô hấp ẩn ẩn có thể cảm nhận được đau đớn, thân thể cũng có hư nhược cảm giác. Cái này là mình vừa mới thụ thương đoạn thời gian kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu trí nhớ hiện lên, dần dần cùng hiện thực chồng lên, bản năng hướng về phía trước đi đến. Đừng nói nữa, thiếu gia đến đây. Một tên thị nữ thấy được bộ ly ca, hạ giọng nhắc nhở mấy người. Thiếu gia, mấy tên thị nữ ảo ảo cung kính lên tiếng. Bộ ly ca cười gật gật đầu, rời khỏi nơi này. Nhìn lấy bộ ly ca bóng lưng biến mất tại con đường chỗ góc cua, mấy tên thị nữ hai mặt nhìn nhau, không hiểu đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, thiếu gia nhà mình tâm tình vì cái gì nhìn qua không tệ dáng vẻ. Bộ ly ca hiện tại đã không sai biệt lắm minh bạch ác mộng không gian cụ thể hiệu dụng chính như tên của nó như thế, quay lại nội tâm ác mộng, sau đó đánh vỡ nó, cách chương.